Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, cứu viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp che mặt trước lại là xuất. Hiện một viên màu đỏ đạn tín hiệu, quả thực đem Dương Thiên Long theo Vasily giật nảy mình. Vasily nhanh chóng một cái kéo cần. Máy bay trực thăng phi hành cao độ lập tức hướng lên trên nhanh chóng đi lên. Ngay sau đó, Vasily đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà hắn nhưng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy mấy chục chiếc màu trắng xe cộ ở phía dưới. Còn như những chiếc xe này rốt cuộc là ai? Bởi vì khoảng cách chân thực quá mức cao, hắn căn bản xem không thấy. Dương Thiên Long cũng là đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Cùng Vasily như nhau, ước chừng chỉ nhìn thấy màu trắng những xe kia chiếc nóc. Không phải là võ trang phần chết chứ? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Tay hắn bắt đầu hướng đạo đạn cái nút bắn mỏ mấm tới. Ta lại xem, Dương Thiên Long vừa nói vừa lần nữa đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Bất quá lúc này hắn nhưng cũng không có cẩn thận hướng xuống dưới xem, mà là trực tiếp tiến vào cao thanh bản đồ điện tử bên trong. Căn cứ cao thanh bản đồ điện tử biểu hiện, phía dưới là, lại là Trần Lệ Nghiêm bọn họ. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới lại là Trần Lệ Nghiêm bọn họ. Là lực lượng gìn giữ hòa bình. Dương Thiên Long nhanh chóng hướng về phía Vasily nói. À, lực lượng gìn giữ hòa bình. Vasily vừa nghe, vội vàng đem đã đặt ở cái nút bắn lên tay rụt trở về. Lão bản, vậy chúng ta, nhanh chóng hạ xuống. Dương Thiên Long ra lệnh. Vasily gật đầu một cái. Theo sau chính là đem cần ga buông lỏng xuống. Máy bay trực thăng bắt đầu ở không trung không ngừng hạ xuống cao độ xoay tròn. Mấy phút sau đó, máy bay trực thăng vững vàng rơi ở trên mặt đất. Chỉ gặp Trần Lệ Nghiêm một mặt gấp gáp đi tới. Làm hắn ánh mắt quan sát đến Dương Thiên Long thời điểm, hắn cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiên Long, chuyện gì xảy ra? Trần ca, Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Chúng ta một cái đội viên bị thương. Có thể hay không bây giờ đem hắn mang về Bunia? Trần Lệ Nghiêm nhíu mày một cái nói. Không thành vấn đề. Ta đem hắn đưa đến trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ. Dương Thiên Long vội vàng nói. Trần Lệ Nghiêm sững sốt một chút. Phải biết Bunia trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ nhưng mà người nước ngoài bệnh viện. Bất quá dưới mắt hắn tựa hồ cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này còn có nhiều như vậy cho má chú trọng làm gì? Dĩ nhiên, hắn còn không quên hỏi một câu. Bệnh viện chữ thập đỏ chữa bệnh trình độ như thế nào? Thành tựu bệnh viện chữ thập đỏ lão bản, Dương Thiên Long tự nhiên đối với Brett bác sĩ kỹ thuật tin được. Hắn gật đầu một cái. Không thành vấn đề, nơi đó quy mô theo trong nước ba ất bệnh viện cũng không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, Trần Lệ Nghiêm nói xong tranh thủ thời gian để cho bọn thủ hạ của hắn đem người bị thương mang tới đây. Dương Thiên Long thấy vậy nhanh chóng nhảy xuống. Bởi vì cái này máy bay trực thăng chỉ có thể chứa ba người ở bên trong, còn bao gồm phi công. Ngươi làm sao xuống? Trần Lệ Nghiêm có chút kỳ quái nhìn Dương Thiên Long hỏi. Để cho ngươi vệ sinh binh lên trước, ta tại chỗ các loại. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Trần Lệ Nghiêm sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Cảm ơn, ngươi theo ta bây giờ khách khí cái gì? Dương Thiên Long sau khi nói xong chính là đối với Vasily dặn dò đứng lên. Hắn nói cho Vasily đem người bị thương đưa về trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ. Vasily gật đầu một cái, thấy người bị thương sau khi đi lên, nhanh chóng khởi động động cơ. Rất nhanh, chiếc máy bay này chính là bay lên không, hướng Bunia nhanh chóng bay đi. Trần Lệ Nghiêm lúc này mới không khỏi được thở một hơi. Tiếp theo lớn tiếng nói, lính truyền tin, đám kia võ trang phần tử bây giờ còn đang trong thôn kia sao? Đúng vậy, Doanh Dài, một cái hạ sĩ nhanh chóng chạy tới báo cáo. Đi, các huynh đệ, mang theo người gì, đem bọn họ cũng giết chết cho ta. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa 95 A thức súng. Trường tự động, Trần ca, chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long vội vàng kéo Trần Lệ Nghiêm hỏi. Musala một cổ võ trang phần tử cướp sạch thôn trang này. Sau đó toàn bộ trốn vào trong thôn. Đem ta một cái huynh đệ đả thương. Ngươi mới vừa rồi vậy nhìn thấy. Chúng ta đã chờ đợi bọn họ 2 ngày. Để cho bọn họ đầu hàng. Bọn họ giống như là trong hầm phân đá như nhau, vừa thúi vừa cứng. Chúng ta dưới mắt vậy không có hứng thú cùng thời gian cùng bọn họ hao tổn nữa. Các người đi qua, như vậy, rất nguy hiểm, Dương Thiên Long vội vàng nói. Nhưng là bọn họ không ra, chúng ta chỉ có thể công mạnh. Trần Lệ Nghiêm cũng là mặt đầy không có biện pháp chút nào. Đối với bọn họ mà nói, dưới mắt chỉ có tiến công bằng sức mạnh cái này một con đường. Trong thôn rất phức tạp. Các người chỉ có thể từng tầng một giống như lột tơ tằm như nhau từ từ nuốt. Dương Thiên Long nói, Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Đúng vậy, trước mắt mà nói chỉ có thể là như vậy. Ngay tại lúc này, một người đeo mắt kiếng người to con vậy đi tới. Chỉ gặp hắn hướng về phía Trần Lệ Nghiêm một mặt một mực cung kính chào theo kiểu nhà binh. Doanh Dài, chúng ta đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Được, chúng ta lập tức bố trí nhiệm vụ. Trần Lệ Nghiêm nhìn tên này vẻ mặt thành thật nói. Ta tới giúp các người đi. Dương Thiên Long thấy Trần Lệ Nghiêm bọn họ quyết tâm đã định. Quả quyết nói, lúc này Trần Lệ Nghiêm lần nữa thất kinh. Hắn nhìn Dương Thiên Long, một mặt không hiểu hỏi. Thiên Long, người cũng muốn theo chúng ta cùng nhau tấn công. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tiếp theo lắc đầu một cái, Trần ca, ta cũng không có các người như vậy khí phách, không quá ta mới vừa rồi ngẫu nhiên ở trên trời nhìn thấy bọn họ. Trí nhớ của ta không tệ, đối với bọn họ trên không trung tình huống nắm giữ là rõ ràng. Như thế lợi hại, mắt kính người to con không khỏi được bật thốt lên, Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta đem bọn họ tình huống cho các người vẽ chế ra đi. Có thật không? Trần Lệ Nghiêm vẫn là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nếu như Dương Thiên Long thật mới vừa rồi ở trên trời đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rõ ràng. Như vậy bọn họ công vào cái thôn đó bên trong tuyệt đối là dễ dàng. Thật, có giấy theo bút chưa? Dương Thiên Long hỏi thăm, vội vàng đem giấy theo bút lấy tới. Trần Lệ Nghiêm lớn tiếng hướng về phía nhân viên truyền tin. Nói, rất nhanh, một cái viết ký tên theo đếm tờ giấy trắng liền một mực cung kính đưa tới Dương Thiên Long trước mặt. Dương Thiên Long nhíu mày một cái, tiếp theo hơi nhắm mắt, lần nữa tiến vào cao thanh bản đồ điện tử bên trong. Không ngừng phóng đại bản đồ, Dương Thiên Long đem bên trong võ trang phần chết địa điểm ẩn thân quan sát cái một lần. Hắn bút trong tay vậy bắt đầu không ngừng ở trên tờ giấy trắng hoa kéo. Trần Lệ Nghiêm bọn họ nhìn là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long lại còn có như vậy siêu cấp nhiều bức năng lực. Hơn 20 phút sau, Dương Thiên Long một mặt mồ hôi đầm đìa hoàn toàn từ trong bản đồ mặt lui ra. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng cầm trong tay bản vẽ giao cho Trần Lệ Nghiêm. Mà là một lần nữa là những cái kia võ trang phần chết chỗ ẩn thân sáng tác dạy dãy số tới. Tỉ mỉ một đếm, không sai biệt lắm hơn 30 võ trang phần tử. Cái này cùng Trần Lệ Nghiêm bọn họ nắm giữ số lượng là trên căn bản chênh lệch không bao nhiêu. Bọn họ trước mắt vị trí là cố định không đổi. Bất quá cũng không thể bảo đảm bọn họ liền một mực như vậy. Cho nên ta cho bọn họ số thứ tự. Một khi bọn họ có biến hóa, ta sẽ thông qua vô tuyến hệ thống truyền tin cùng các người liên lạc. Dương Thiên Long vẻ mặt, thành thật nói, Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, cầm tờ này chân quý bản vẽ, bắt đầu bài binh bố trận đứng lên. 5 phút sau đó, lực lượng gìn giữ hòa bình quân lính đem toàn thôn bao vây nghiêm mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/nosan/nu/ti/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.